Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, khảo hạch trận chung kết. 4. Ước trừng trừng, hỏa phượng vung cánh, dương cổ dồn dập thét dài 3 tiếng. Mỗi một thanh, tất cả mọi người có thể cảm giác được, chung quanh không khí, lại cực nóng một phần. 3 tiếng qua đi, không khí tựa hồ đã muốn ngưng kết thành hỏa diễm, uất năng mỗi người làn da, kia nóng bỏng độ ấm, làm cho mọi người nhảy dựng lên. Dưới thân tọa ỷ, giống nhau sắp bị hòa tan dường như, nóng quá, không biết là ai trước nhỏ giọng nói thầm một câu. Ngay sau đó phần đông sợ hãi than thanh đi theo bùng nổ. Lãnh Khanh Nhiên cùng Ninh Tâm Nguyệt đều thật là lợi hại a. Ta chỉ muốn hỏi, Lãnh Khanh Nhiên dùng là cái gì huyền kỹ a? Hỏa thuộc tính huyền kỹ. Độ ấm cũng không thể như vậy cao a. Ta vừa định hỏi tới. Này độ ấm cũng quá cao. Khủng sợ không phải bình thường huyền kỹ đi. Trên đài cao. Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm nhìn Vân Hoàng Ca sử dụng đến huyền kỹ. Mặc dù nhìn không ra tới là loại nào huyền kỹ, nhưng hai người đôi mắt chung, đồng thời xẹt qua kinh diễm sắc. Theo Vân Hoàng Ca sử dụng ra hiệu quả đến xem, này tất nhiên không phải bình thường huyền kỹ. Nàng còn tuổi nhỏ, tiên thiên bát trọng cảnh thực lực, đã muốn xem như nổi tiếng, lại có thể lấy chính là bát trọng cảnh thực lực, nắm trong tay như thế đẳng cấp cao huyền kỹ. Có thể thấy được nàng thực chiến trình độ quả thật không đồng nhất bàn a. Nha đầu kia, là cái có thể được việc. Liễu Kháng Nhất tán thưởng nói. Lạc Phồn Sâm gật gật đầu. Lại cười nói. Đúng vậy, lấy thiên phú của hắn. Cùng đối đẳng cấp cao huyền kỹ nắm trong tay lực đến xem. Nàng tương lai thành tựu tuyệt đối không đồng nhất bàn. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng. Có lẽ, lão thất thật sự là có người kế nghiệp. Liễu Kháng Nhất cúi đầu cười nói. Ân, Lạc Phồn Sâm cùng Liễu Kháng Nhất liếc nhau. Hai người trong lòng đều tự so đo. Phần đông trưởng lão cùng Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm giống nhau. Toàn bộ kinh diễm đối với Vân Hoàng Ca kỹ xảo nắm trong tay. Cùng với thiên phú thực lực. Nhưng trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão. Như vậy nóng rực độ ấm. Đối bọn họ mà nói. Cũng không tính cái gì. Bọn họ điều động tự thân huyền khí. Vây quanh ở chung quanh. Liền có thể ngăn cản trụ kia nóng rực độ ấm. Có chút trưởng lão nhìn đến chính mình ái đồ chịu khổ. Liền đem ái đồ cũng mang theo. Có tác làm cho ái đồ đi rèn luyện. Ma luyện, dù sao, thân mình sẽ không như người ta Vân Hoàng Ca, nếu không cố gắng, người chậm cần bắt đầu sớm, chẳng phải là nhanh hơn bất quá người ta, ở đây nhân bên trong, cũng chỉ có tu thần cùng Lạc Phạm Âm, là thật tâm thay Vân Hoàng Ca cảm thấy vui vẻ. Chiến vô tà ở Vân Hoàng Ca sử dụng cửu thiên phượng múa tầng thứ nhất huyền kỹ khi, liền chợt mở mắt, nhìn kia trích xoay quanh ở trên 9 tầng trời hỏa phượng. Hắn đồng tử đột nhiên co rút lại một phần. Cửu thiên phượng múa, hắn cúi đầu thanh âm, làm như chính mình nỉ non, người bên ngoài căn bản nghe không thấy, đi, lại tại đây khi, Vân Hoàng Ca lại thôi phát hỏa phượng, âm lạc, liền gặp kia đầu hỏa phượng lấy ngạo nghễ chi tư, đáp xuống, dài tiếng khóc giống nhau dục tê toái phía chân trời, cái đuôi đảo qua, lưu lại một phiến hỏa diễm, thật dài uế, thẳng hướng Ninh Tâm Nguyệt mà đi, Ninh Tâm Nguyệt trong lòng giật mình, hình như có ngàn cân trọng gì đó, đột nhiên hạ xuống. Nàng vội vàng vung trong tay trường đao, quán nhập toàn bộ huyền khí, triệu hồi sở hữu hỏa kiếm, ý đồ đi ngăn cản một phen. Nhưng mà, kia hỏa phượng thế công thực mãnh, lao xuống tốc độ, như nhất đạo thiểm điện bàn, cắt qua chân không, dừng ở của nàng trường kiếm phía trên, loảng xoảng làm, Ninh Tâm Nguyệt cổ tay ăn đau, trường kiếm không khỏi rời tay mà ra, dừng ở thượng, trừng, hỏa phượng dài minh, nhất điểm hồng mũi nhọn theo nó trong miệng, đột nhiên hạ xuống. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến, trường kiếm thượng có một chút hỏa diễm, theo mũi kiếm một chút thiêu đốt, hòa tan, cho đến bao phủ chuôi kiếm, một phen tốt nhất bảo khí trường kiếm, liền như vậy bị hỏa phượng trong miệng tích lạc hỏa diễm hòa tan thành thủy. Lại đến, Vân Hoàng Ca câu thần cười, tái quát một tiếng, thúc dục cháy phượng, tiếp tục đi tới, hỏa phượng thân mình vẫn, lại hướng Ninh Tâm Nguyệt đỉnh đầu, chắc đi, mới vừa rồi, hỏa phượng một chút nước miếng. Liền hòa tan nhất phương bảo khí, nay kia nghiễm nhiên muốn nuốt Ninh Tâm Nguyệt tư thế, làm cho mọi người nhất tề tâm đầu nhất khiêu, nhịn không được vì Ninh Tâm Nguyệt nhéo một phen hãn. Ninh Tâm Nguyệt trong lòng không thể ngăn chặn run lên, muốn phản kích, cả người lại giống như bị cái gì lực lượng tập trung bình thường. Không thể nhúc nhích nửa bước, càng đừng nói cái gì phản kích, mắt thấy cháy phượng khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Ninh Tâm Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo mặt, có như vậy trong nháy mắt phá công. Nàng rồi đột nhiên nhắm hai mắt lại, tựa hồ không nghĩ đối mặt như vậy kết quả. Đỉnh, đang ở mọi người nghĩ đến, Ninh Tâm Nguyệt sẽ bị hóa thành một đoàn thủy thời điểm. Trên lôi đài áo lam cô gái, lại hô đình, cô gái mặc phát khinh vũ, ở giữa không trung cuốn ra nhiều lần chỉ nhị bộ dáng. Bàn tay trắng nõn nắm mộc côn, như thông như ngọc, sau một lúc lâu, nàng thần cánh hoa khẽ mở, nhẹ nhàng nâng thủ, trở về, thanh thúy thanh âm rơi xuống đất, kia hỏa phượng liền lập tức trở lại bên người nàng, phiêu ở nàng đỉnh đầu phía trên giữa không trung, như thế nghe lời bộ dáng, đổ như là tu luyện giả cùng nhà mình thú sủng bình thường. Đây là cửu thiên phượng múa đặc hữu chỗ, cửu thiên phượng múa chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất hóa thân làm một đầu hỏa phượng, mỗi hướng lên trên tu luyện một tầng, liền gia tăng một đầu hỏa phượng, uy lực thành lần tăng lên, nếu cửu điều hỏa phượng tề minh, kỳ thật lực lại bất phàm, khả bẻ gãy nghiền nát, phiên sơn đổ hải, nhất trích hỏa phượng tựa như này lợi hại, cửu đầu hỏa phượng lực lượng, có thể nghĩ, Ninh Tâm Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn Vân Hoàng Ca cùng kia đầu hỏa phượng. Nàng sửng sốt, không nghĩ tới, Vân Hoàng Ca ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, lại buông tha nàng, nhìn kia đầu hỏa phượng, Ninh Tâm Nguyệt sắc mặt trắng bạch, nàng cắn thần cánh hoa, sau một lúc lâu, nói, ngoặc kép chấm chấm, ta thua, đúng vậy, nàng thua, nếu không phải Vân Hoàng Ca thủ hạ lưu tình, nàng giờ này khắc này ngay cả mệnh đều không có, nhưng mà, cho dù Vân Hoàng Ca để lại tình cảm, nàng lại ngóc đầu trở lại, cũng là đấu không lại Vân Hoàng Ca, lúc này, Ninh Tâm Nguyệt có chút hiểu biết Vân Hoàng Ca, nàng hiểu được, Vân Hoàng Ca vì sao sẽ thả tâm buông tha nàng, bởi vì Vân Hoàng Ca biết nàng không phải Vân Hoàng Ca đối thủ. Loại cảm giác này thật đúng là không xong. Ninh Tâm Nguyệt đột nhiên tự giễu cười, nhìn Vân Hoàng Ca liếc mắt một cái, không chờ tu thần tuyên bố kết quả, liền bản thân đi xuống lôi đài. Năm nay nàng là hướng về phía khôi thủ đến, có thể có Vân Hoàng Ca ở, nàng nhất định làm không hơn khôi thủ. Suy nghĩ một chút. Thật đúng là có điểm tiểu thật đáng buồn đâu. Thấy nàng hạ lôi đài, tu thần bên này mới phản ứng lại đây. Thắng phương, Lãnh Khanh Nhiên, trong thanh âm tràn đầy mừng như điên. Kia đầu hỏa phượng mang đến lực lượng, đồng dạng đứng ở lôi đài phía trên tu thần. So với bất luận kẻ nào cảm giác đều phải mãnh liệt. Vân Hoàng Ca thực lực, đã muốn vượt qua hắn đối Vân Hoàng Ca nhận chi cùng lý giải. Nha đầu kia thực lực, thật sự là quá tuyệt vời. Tu thần có vẻ thập phần hưng phấn. Vân Hoàng Ca lại không có gì quá lớn phản ứng. Nàng hướng về phía tu thần cười nhẹ. Nắm mộc côn, nàng thúc thủ mà đứng. Chỉ chờ tiếp theo vị người khiêu chiến. Tu thần có chút kích động hô. Phía dưới, 11 hào xuất trướng. Thanh âm hạ xuống. Mọi người nhất tề nhìn về phía lôi đài. Tưởng muốn nhìn, kế tiếp xuất trướng là ai? Khả đợi một hồi lâu nhi. Lại căn bản không thấy có nhân đi ra. Hết chương.